Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, chương 572, đã bị buộc đến tuyệt cảnh. Nói thật, nghiên cứu khoa học vũ khí kỳ thật không yếu. Không nói trấn áp đạo cảnh thất trọng có nắm chắc hay không, nhưng trấn áp đạo cảnh lục trọng vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Liền xem như đạo cảnh thất trọng cường giả, cũng tuyệt đối không dám giống hắn như vậy không kiêng nể gì cả. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn gặp phải là Lâm Phàm. Đây là không thể dựa theo lẽ thường tới nói tồn tại. Khung đối với hiện tại tình huống, hắn cũng bất lực, tập hợp liên minh mạnh nhất nguyên soái cùng đối phương ngạnh chiến. Đây có lẽ là một cái rất tốt biện pháp, cũng mấu chốt chính là, bây giờ tịch thoái vị, nhường võ đạo phái người đối Hạc Vân Thiên rất khó chịu. Có nghĩ thầm, người không phải là rất lợi hại sao? Vậy thì tốt, liền xem các ngươi nghiên cứu khoa học phái giải quyết như thế nào chuyện sự tình này. Có lẽ đây là rất ngu xuẩn hành vi, thế nhưng là đấu khí thời điểm. Hết thảy hành vi ngu xuẩn đều chỉ là vì một hơi, một ngụm không cam lòng khí. Bọn hắn liền muốn nhìn xem, ngươi Hạng Vân Thiên ly khai nhóm chúng ta những này bị ngươi cho rằng không đáng giá nhắc tới võ đạo phái nhân hậu, lấy cái gì cùng đối phương so, lại lấy cái gì cùng đối phương liều mạng. Hội nghị tan rã trong không vui, là Hạng Vân Thiên xuất hiện lúc ở bên ngoài, liền bị một đám nhớ kỹ vây quanh. Lần trước vây quanh hay là bởi vì hắn cùng Tịch Tranh đoạt tổng nguyên soái chi vị lúc. Bây giờ lần này vây quanh, lại không phải tốt như vậy dễ dàng giải quyết. Tổng nguyên soái, thổ dân Lâm Phàm đã liên tục diệt đi mấy cái thành thị sinh lực. Liên minh tổng bộ vì sao còn không có thi triển hữu hiệu hành động? Về kép thị Từ Diệu Võ Học Viện một, đám tuổi trẻ học sinh ra mặt ngăn cản. Đây là lấy trứng chọi đá, hay là cá nhân ngươi đối võ đạo phái có mâu thuẫn, cho nên đem những này học sinh xem như pháo hôi? Vấn đề rất xảo trá, có vấn đề cũng rất quá đáng. Hạng Vân Thiên toàn bộ hành trình mặt lạnh lấy, các vị có không thể nói lung tung. Liên minh tổng bộ một mực tại hành động, chỉ là nhóm chúng ta bây giờ đối mặt địch nhân quá cường đại. Các phóng viên không cam lòng thầm nghĩ, cường đại, đối phương vẻn vẹn chỉ là một người, hẳn là còn có thể cường đại qua toàn bộ liên minh sao? Nhớ kỹ Hạng tổng nguyên soái lên đài lúc nói qua, sẽ dùng nghiên cứu khoa học lực lượng dẫn đầu liên minh đi đến đỉnh phong. Nhưng bây giờ vẻn vẹn bởi vì một người, liền để liên minh thúc thủ vô sách, không khỏi cũng quá để cho người ta không dám tin đi. Vị này đồng chí phóng viên nói ra rất nhiều, người cũng muốn nói. Ngay sau đó, có một tên phóng viên phẫn nộ gầm thét lên, nếu như ngươi không cách nào thực hiện ngươi trước đây hứa hẹn, ngươi nên tự nhận lỗi sa thải, mà không phải không ngừng họp, thương thảo đối sách, cuối cùng liền một cái biện pháp cũng không có. Không sai, tịch là tổng nguyên soái thời điểm, mặc dù một mực nhường dân chúng thất vọng, nhưng này cũng không phải là bởi vì tịch nguyên nhân, mà là hai vị mạnh nhất nguyên soái tương đối làm cho người thất vọng mà thôi. Hạng Vân Thiên nghe được những ký giả này lời nói, nội tâm liền cùng chôn giấu một quả bom, đã ở vào bạo tạc biên giới. Không nhìn những ký giả này, hắn lập tức rời đi nơi này. Các phóng viên ở phía sau truy vấn, nhưng Hạng Vân Thiên đã không muốn cùng những ký giả này nói thêm cái gì. Ngay tại lúc này, hết thảy giải thích đều là vô dụng. Duy nhất biện pháp chính là trấn áp Lâm Phàm. Đây mới là giải quyết chuyện tốt nhất biện pháp. Chỉ là nơi nào sẽ đơn giản như vậy? Chẳng biết tại sao, Hạng Vân Thiên đột nhiên cảm giác Chư Đạo Thánh cùng võ chỉ qua hai vị mạnh nhất nguyên soái, kỳ thật cũng không phải là nghĩ phạm sai lầm, mà là gặp phải địch nhân, quá làm cho người ta bất đắc dĩ. Các phóng viên đuổi một hồi, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem Hạng Vân Thiên ly khai. Bọn hắn rất muốn mới nhất tin tức, nhưng bọn hắn cũng là trong liên minh một thành viên. Sao có thể trơ mắt nhìn xem liên minh nhận khuất nhục như vậy? Cho nên bọn hắn cũng nghĩ liên minh có thể có biện pháp đem đối phương trấn áp. Không đứng tại phương xa, nhìn xem rời đi Hạng Vân Thiên, cũng không biết nên như thế nào cho phải. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác Tịch Ẩn Lui chỉ sợ là biết rõ Lâm Phàm khẳng định sẽ tới, cho nên thấy nước xiết liền lui, tạm thời trước tránh đầu sóng ngọn gió, nhường Hạng Vân Thiên trên đỉnh đến, điên cuồng hấp dẫn cừu hận. Có lẽ thật chính là như vậy, chỉ là đây đều là suy đoán của hắn mà thôi. Cụ thể tình huống thật khó mà nói. Khoa nghiên cứu bộ môn, Hạng Vân Thiên mặt không thay đổi đứng tại từng cái trước màn hình, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình. Thời gian dần trôi qua, trong mắt có tơ máu. Tổng nguyên soái, hạng nặng hỏa lực vũ khí hư hao nghiêm trọng, tổn thất mặt đạt tới 40%. Có nhân viên nghiên cứu khoa học nói, hắn chưa từng có nghĩ tới, bố trí ở các nơi nghiên cứu khoa học vũ khí vậy mà lại có tổn thất nghiêm trọng như vậy một ngày. Tinh cấp năng lượng hạt nhân tình huống như thế nào? Hạng Vân Thiên hỏi. Nhân viên nghiên cứu khoa học ngây người, vội vàng nói, hết thảy ổn định. Trong lòng của hắn đang nghĩ, không phải là muốn phóng thích tinh cấp năng lượng hạt nhân đi. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Tinh cấp năng lượng hạt nhân uy lực hoàn toàn chính xác to lớn, nhưng là muốn dùng tinh cấp năng lượng hạt nhân đả kích đối phương, rất khó làm được. Căn cứ lực lượng trị số dò xét, đối phương các phương diện trị số cũng đạt tới một loại cực kỳ đáng sợ tình trạng. Liền xem như đã từng tổng nguyên soái, mạnh nhất nguyên soái, cũng không ai tại trị số phương diện vượt qua đối phương. Theo thời gian trôi qua, tình huống càng ngày càng phức tạp, liên minh tổn thất càng ngày càng thảm trọng. Đối với Hạng Vân Thiên tới nói, hắn cũng cảm giác đại não tại thời khắc này rất là hỗn loạn, phảng phất bị móc sạch giống như. Hắn nghĩ hết biện pháp, thế nhưng là bất luận cái gì biện pháp cũng vô dụng. Phóng thích tinh cấp năng lượng hạt nhân, xác suất thành công lớn bao nhiêu? Hạng Vân Thiên hỏi. Nhân viên nghiên cứu khoa học nói, căn cứ các loại số liệu suy tính, khả năng rất thấp, đã thấp đến không thể thành công tình trạng. Thậm chí phóng thích tinh cấp năng lượng hạt nhân mục đích rất khó lựa chọn. Phóng thích tại bất kỳ một cái nào địa phương, dư ba đều sẽ khuếch tán đến chung quanh thành thị. Mới nhất tình hình chiến đấu truyền tới, mặc dù tạm thời còn không có dân chúng bình thường hy sinh sự tình, nhưng là liên minh cường giả tổn thất nặng nề. Đồng thời khoa nghiên cứu bộ môn vũ khí trên người đối phương không được bất cứ tác dụng gì, bên ngoài đã nháo lật trời. Theo tình hình chiến đấu thăng cấp, dân chúng cảm xúc càng phát bất an. Tại thời khắc này, có người nghĩ đến đã từng tổng nguyên soái Tịch. Có lẽ chỉ có hắn khả năng dẫn đầu chúng ta đi hướng thắng lợi. Về phần Hạng Vân Thiên, đó chính là khoác lác vương. Lời nói liền không có một câu thực hiện qua. Nhất là bây giờ lúc này, đối mặt Lâm Phàm lại một điểm biện pháp cũng không có. Thật sự là quá làm cho người ta thất vọng. Tịch ngoài trang viên, đã có rất nhiều phóng viên chen chúc mà đến, đồng thời còn có rất nhiều công dân. Hiện thực chính là như thế hiện thực. Đã từng bởi vì hai vị mạnh nhất nguyên soái không ngừng thất bại, rất nhiều người đều đối với hiện tại liên minh tổng bộ cảm thấy thất vọng. Lại nhìn thấy tinh cấp năng lượng hạt nhân uy lực về sau, bọn hắn đối nghiên cứu khoa học phái rất có lòng tin. Cỡ nào hy vọng nghiên cứu khoa học phái có thể trở thành liên minh dòng chính. Là Hạng Vân Thiên nhậm chức thời điểm, bọn hắn rất hưng phấn, cũng rất kích động, cảm giác liên minh đỉnh phong thời kỳ rốt cục muốn tới. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại đem tất cả vấn đề cũng lắc tại nghiên cứu khoa học phái trên thân. Khó chị nha, tổng nguyên soái Tịch biết bên ngoài có rất nhiều người muốn gặp hắn, cũng hắn tạm thời không muốn gặp, vẫn lạnh nhạt như cũ câu lấy cá. Dù sao đã về hưu, mỗi ngày không có việc gì, chỉ có thể câu cá giết thời gian. Dù là liên minh đã đến thời khắc nguy cơ nhất, vẫn không có rời núi ý nghĩ. Lâm Phàm tại đến liên minh thời điểm, liền đã nghĩ tới liên minh sẽ làm sao nghênh đón hắn đến. Khẳng định là tối cao quy cách, mạnh nhất nguyên soái, đại tướng chờ đã, chỉ cần có thể cầm được xuất thủ, tuyệt đối toàn bộ tụ tập cùng một chỗ chờ đợi hắn. Cũng mẹ nó, hiện tại là cái quỷ gì? Xem thường ai đây? Cho đến bây giờ đối mặt đều là một đám cái gì đồ vật. Hắn liền phảng phất đi tới một đám trẻ nhỏ đợi địa phương. Quyền đấm cước đá, thậm chí có khi còn cần lực chú ý độ. Thật sợ một không xem chừng liền đánh nổ đối phương. Liên minh tổng bộ tổng nguyên soái, mạnh nhất nguyên soái, các ngươi cũng nghe kỹ cho ta. Nếu như còn dám phái những này cặn bã tới, đừng trách ta diệt thành. Lâm Phàm gầm thét lên, thanh âm này thông qua phát trực tiếp truyền lại đến tất cả mọi người trước mặt. Liên minh công dân nhóm xấu hổ vô cùng, những cái kia hy sinh người, lại bị đối phương xem như cặn bã. Liên minh tổng bộ đến cùng đang giở trò quỷ gì? Hạng Vân Thiên lại tại làm cái quỷ gì? Hắn đem đã từng nói lời nói đều quên sao? Vẫn là nói khi đó vẫn luôn là đang đánh miệng pháo mà thôi. Dùng những cái kia lời nói hùng hồn đến lừa gạt bọn hắn dùng chân bỏ phiếu. Mà bây giờ nguy cơ xuất hiện ở trước mắt, nhưng không ai có thể đứng ra. Ghê tởm, thật ghê tởm a. Khoa nghiên cứu bộ môn, có nhân viên nghiên cứu khoa học dừng lại động tác trong tay. Quay đầu nhìn về phía Hạc Vân Thiên, thần sắc có chút do dự. Tổng nguyên soái, hắn có không dám nói mở miệng. Sắc mặt giãy giụa, Hạng Vân Thiên nói, sự tình gì? Nhân viên nghiên cứu khoa học cúi đầu nói, tổng nguyên soái, nhóm chúng ta không thể trở thành liên minh tội nhân. Hiện tại cái này tình huống, nhóm chúng ta trong lòng đều nắm chắc, trừ phi tinh cấp năng lượng hạt nhân có thể trong số mệnh đối phương. Nếu không không có bất luận cái gì biện pháp. Thế nhưng là tinh cấp năng lượng hạt nhân căn bản đánh không trúng đối phương. Không có biện pháp, tiếp tục trì hoãn xuống dưới, sẽ chỉ làm liên minh càng nhiều người bạch chết đi. Có người không cam tâm, muốn phản bác đối phương, cũng có người nghĩ răn dạy hắn, nói đều là cái gì mê sảng, ngay cả mình cũng xem thường tự mình, còn có thể chờ mong ai coi trọng ngươi. Chỉ là những lời này bọn hắn cũng không nói ra. Bọn hắn biết rõ, đối phương nói đều là lời nói thật, cũng là vì liên minh suy nghĩ lời nói thật. Hạng Vân Thiên trầm mặc, các người cũng đối với mình thất vọng sao? Nhân viên nghiên cứu khoa học nói, không phải thất vọng, mà là liên minh đã không nhịn được chúng ta trì hoãn. Trong học viện hai phái, võ đạo phái cùng nghiên cứu khoa học phái lẽ ra không nên xuất hiện khác nhau, mà là hẳn là hai bên cùng ủng hộ. Bây giờ võ đạo phái có rất nhiều người đứng dậy, nhưng bọn hắn thực lực quá yếu, căn bản không nổi lên được sóng to gió lớn. Chỉ có mạnh nhất nguyên soái bọn hắn khả năng ngăn được đối phương. Bọn hắn đều là trị nghiên cứu khoa học, võ đạo thiên phú không được. Nhưng hôm nay tình huống, bọn hắn cũng nhìn ở trong mắt, những cái kia võ đạo phái cũng không có bỏ mặc, ngược lại cũng đi chặn đường đối phương, chỉ là thực lực quá yếu, bạch hy sinh. Hạng Vân Thiên lắng nghe, chưa hề nói một câu. Dĩ vãng nếu có người nói như vậy, chính là đối với liên minh tối cao nguyên soái uy nghiêm khiêu khích. Nhưng lúc này, không chỉ chính hắn biết rõ, liền những người khác cũng biết rõ, đây không phải khiêu khích, mà là tại không cam tâm cùng liên minh tương lai, lựa chọn liên minh tương lai. Các người đều là nghĩ như vậy sao? Hạng Vân Thiên hỏi. Khoa nghiên cứu bộ môn một mảnh yên tĩnh, một tên tại khoa nghiên cứu bộ môn làm việc 70 năm. Dù là đã sớm đến về hưu tuổi tác, cũng không có về hưu lão giả chậm rãi nói. Nguyện vọng của ta chỉ là vì nhường liên minh càng tốt hơn, mà không phải bị người lấn đến trên đầu, lại bất lực. Hạng Vân Thiên yên lặng gật đầu, thở dài một tiếng, minh bạch, giờ phút này, đám người đột nhiên phát hiện đã từng hăng hái Hạng Tổng Nguyên Soái tiểu tụy rất nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.